Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 544. Trạch đấu tiểu năng thủ. 43. Lý Hiển xem Quân Nhiên Mâu khôi phục tạp. Thấy nàng phán như không người uống trà. Có chút đau lòng, lại có điểm tâm hàn. Đau lòng là nàng như thế không để ý bản thân thân mình. Trái tim băng giá là, đều ra chuyện lớn như vậy tình vì sao không cùng hắn phản ứng. Ngược lại muốn một mình một người gánh vác. Quân Nhiên dây biết Lý Hiển ý tứ. Nói, hậu viện Thái Bình, vương gia ở phía trước hướng làm việc mới có thể an ổn. Kiên định, ta không nghĩ bởi vì một điểm việc nhỏ phải đi phiền toái vương gia. Vương gia mỗi ngày vào chiều hạ chiều đã rất mệt. Thật sự không cần thiết nhường vương gia gánh vác hậu viện nghi kỵ này một phần khổ. Lý Hiển đem nàng ôm vào trong lòng, hôn lên trán nàng, ủy khuất ngươi. Không ủy khuất, gả đều gả cho, ủy khuất không ủy khuất đều là tự tìm. Chẳng trách nhân, Quân Nhiên thay hắn nhu nhu mặt mày. Tiếp theo nói, chuyện này liền như vậy coi như hết. Kỳ thực nhu chấp phi muội muội cũng rất không dễ dàng. Từ lần đó sự tình qua đi, nàng luôn luôn đối ta canh cánh trong lòng, hiện thời trả thù đủ, nên buông tay, không được Lý Hiển cấp cho Quân Nhiên tìm về một lần công đạo. Khoảnh khắc, Nhu Trắc Phi khoan thai đến Chamani Nhu Trắc Phi gặp Quân Nhiên còn tại. Chợt cảm thấy không ổn, nàng y theo cấp bậc lễ nghĩa, thỉnh an vần an, Lý Hiển hỏi, bổn vương gặp vương phi thân mình rũ phát lớn. Cho nên đem hậu viện sự tình tạm thời giao cho ngươi quản lý. Ngươi nói cho bổn vương, ngươi đều là thế nào quản lý hậu viện. Nhu Trắc Phi nói, thiếp thân luôn luôn theo lẽ công bằng thủ pháp, chưa bao giờ làm việc thiên tư, chưa bao giờ làm việc thiên tư. Thật sự là chê cười. Ngươi thả Semonser, hắn chỉ một bàn rau xanh, đậu hủ, cười lạnh nói, vương phi trong ngày thường liền ăn này đó. Hoan uổng a, thiếp thân đều là dựa theo lệ thường cấp vương phi tỷ tỷ đưa ăn. Nhưng là vương phi tỷ tỷ sợ đưa trong đồ ăn mặt có độc. Cho nên cũng không ăn đâu. Như thế trả đũa, ngược lại cũng là Nhu Trắc Phi hội làm việc. Quân Nhiên cười nói, muội muội thực có thể nói. Xem ra muội muội biết ta thích ăn rau xanh, đậu hủ, cho nên mỗi ngày đưa đi lại cho ta chia sẻ. Thật sự là hảo tỷ muội a. Nhu Trắc Phi nơi nào nghe không ra bên trong trào phúng. Nàng lập tức phản bác nói, tỷ tỷ lời này liền nói sai rồi, muội muội đều là dựa theo quy củ làm việc tính, vương phi nương nương phân lợi phân được không kê monster tỷ tỷ vì hãm hại muội muội. Cố ý đem bản thân đồ ăn đổi thành rau xanh đậu hủ. Này lòng muông dạ thú, người qua đường đều biết, mong rằng vương gia nắm rõ. Chỉ biết nàng sẽ nói như vậy, bị cắn ngược lại một cái thật đúng là nàng làm được sự tình. Bất quá trương quản gia đi tìm chứng cứ, không bao lâu sẽ còn Quân Nhiên một cái trong sạch, trương quản gia đã đến thời điểm, cầm thật dày một quyển sổ sách, bởi vì trước đó không có thông chi Nhu Trắc Phi, cho nên nàng không có làm tốt vạn toàn chuẩn bị, hiện thời chứng cứ bãi ở trước mắt, nàng không thể nào chống chế, nàng nói. Thiếp thân oan uổng a, làm chứng chính là phòng thu chi tiên sinh phụ trách, mặc kệ thiếp thân sự tình a. Kia bên trong phủ mua đồ là từ người nào chịu trách nhiệm? Có phòng bếp phương sư phụ phụ trách, Lý Hiển lại hỏi. Có ai chủ quản? Nhu Trắc Phi đáp, Trương Trung trương quản gia, ngay cả như vậy, Trương Trung ngươi hội nửa điểm đều không biết chuyện. Trương Trung biết lần này chạy trời không khỏi nắng. Dứt khoát đem sở hữu sự tình đều chiêu, nguyên lai Nhu Trắc Phi có thể chấp trưởng hậu viện nhiều như vậy thời điểm. Cùng sự tình tương quan nhân cơ bản đều mua được, cho nên thiết lập sự tình đến mới có thể thông suốt. Cơ hồ là nhân tâm sở hướng. Lý Hiển cười nói, đây là bổn vương đưa cho ngươi quyền lợi, cho ngươi làm sằng làm bậy. Nhu Trắc Phi biết lúc này đây là trốn bất quá, dứt khoát phá bình phá xuất là. Đều là thiếp thân làm, nếu không phải là nàng hại chết thiếp thân hai cái nha hoàn. Thiếp thân cũng sẽ không thể như thế đối nàng, thiếp thân đối nàng đã đủ nhân từ, bằng không nên đem nàng trong bụng đứa nhỏ độc chết. làm cho nàng bị mất mạng. Ngoặc kép, hết chương.